Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 224, tinh không đổ máu. Canh 4, cầu đề cử. Này ít nhất cũng là một vị tôn giả, là đến gần vô hạn tại đại đế chuẩn đế. Có người dám cảm giác đến cỗ này khí tức mạnh mẽ, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tại phía xa trong núi tuyết, tìm kiếm lấy cửu vĩ linh hồ Phong Khải Sơn, cũng bị cỗ khí tức này kinh động. Không phải do quay đầu, là có người đối thiên đế ra tay rồi sao? Phong Khải Sơn miệng mở rộng, kinh nghi bất định nói. Oanh, rất nhanh, liên miên trong núi tuyết, tòa kia cao nhất thiên sơn, liền lay động kịch liệt dâng lên, băng tuyết chấn đầy trời đều là. Những cái kia lúc trước đợi tại đỉnh núi người, đều không ngoại lệ, toàn bộ chết tại một kích này uy lực còn lại phía dưới. Một lát, tuyết lớn toàn bộ vương xuống đến từ về sau, thiên sơn đỉnh cảnh tượng, lần nữa tái hiện trong mắt mọi người. Một vị gầy gò lão giả, tay nắm một thanh u lục sắc đại đao, trong hai con người quỷ hỏa phun trào, đứng tại không trung. Hướng về phía dưới, cái kia đứng tại thiên sơn đỉnh thiếu niên áo trắng, phát ra chói tai cười quái dị, khặc khặc khặc, cái gọi là thiên đế, cũng không gì hơn cái này đi, phải không? Vậy chúng ta đi thiên ngoại thử xem. Lâm Thiên từ chối cho ý kiến, cười lạnh một tiếng, thần niệm quét qua, đem trên bờ vai, bị hắn bảo vệ tiểu hắc. Hướng phía Phong Khải Sơn bên kia quang tới, sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang, lao ra chân trời, đi tới vô tận tinh không bên trong. Thử xem liền thử xem. Lão giả kia cười quái dị một tiếng, không sợ chút nào, trực tiếp liền đuổi theo. Hai người nhất thời liền đi tới rộng lớn trong vô ngân tinh không. Lớn như vậy thiên linh giới, tựa như là một cái to lớn bàn cát, tại dưới chân bọn hắn hiển hiện, chỉ cần thực lực mạnh đến mức nhất định cường giả, đều chọn tại đây tinh không bên trong động thủ, bằng không thì, bọn hắn động thủ, động một tí liền là sơn hà phá toái, đây đối với thiên linh giới mà nói, tuyệt đối một trận hủy diệt tính tai họa, nhất là đến đế cảnh cấp bậc này quyết đấu, đánh tới cuối cùng. Coi như nắm thiên linh giới cho đánh chìm, đều không kỳ quái. Cửu thiên thập địa, từng tại xa xôi thời đại hồng hoang, chính là một khối hoàn chỉnh thiên địa. Chính là bởi vì một trận trung cực quyết đấu, mới có thể chia năm xẻ bảy, bị đánh vào khác biệt hư không tiết điểm. Lâm Thiên chính là lo lắng, chờ một lúc triệt để đánh sau khi thức dậy, cho thiên linh giới mang đến ách nạn. Cho nên sớm đem người đưa tới này tinh không bên trong. Thiên linh giới bên trong, các thế lực lớn cũng đều đã nhận ra thiên sơn phía trên cái kia một thoáng kinh khủng va chạm, cho nên thi triển thủ đoạn dồn dập dò xét tới. Đợi cho bọn hắn truy tìm đến Lâm Thiên thân ảnh thời điểm, Lâm Thiên cùng vị kia trong núi tuyết thức tỉnh tồn tại vừa vặn giao thủ, tái đi một thanh. Hai bóng người trong tinh không đan xen, kinh khủng đại chiến gợn sóng, dù cho cách thiên vũ, cũng có thể nhường thiên linh giới người rõ ràng cảm thụ. Oanh, mấy hơi thở về sau, hai người rơi vào một quả hành tinh phía trên, chỉ là một lát, viên này đủ để trong nháy mắt nện hủy một tòa đại thành hành tinh. Liền tại Lâm Thiên hai người giao thủ phía dưới nổ tung, vô số mảnh vỡ phóng tới vô tận tinh không bên trong, còn có chút ít bắn về phía thiên linh giới, hóa thành hỏa cầu, trên mặt đất ném ra cái này đến cái khác hố to. Cái này là chân chính đế chiến sao? Tất cả mọi người thấy cảnh này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. So với mấy chục ngày trước, Lâm Thiên ra tay, này một trận chiến rõ ràng càng để cho người rung động một điểm. Bởi vì ngay lúc đó Lâm Thiên cơ hồ là dùng nghiền ép phương thức tại động thủ. mà tử vong chi hải tồn tại, cũng không có toàn diện thức tỉnh, cho nên mọi người chỉ có thể cảm giác được bọn hắn vô thượng uy thế, lại không thể trực quan hiểu rõ đến bọn hắn lực hủy diệt. Đây chẳng qua là một vị đến gần vô hạn đại đế tôn giả thôi. Chân chính đế chiến, sau này còn kinh khủng hơn, có cổ lão tồn tại lên tiếng làm môn bên trong vãn bối giải hoặc, ánh mắt của bọn hắn đồng dạng là nhìn chằm chằm tinh không phía trên. Vạn linh, trong tinh không lâm thiên, vẻ mặt nghiêm túc, hét lớn một tiếng, thanh âm chấn động toàn bộ thiên linh giới. Một đạo bạch mang, theo vạn linh thành bên trong phóng lên tận trời, mang theo vô tận chiến ý, thẳng đến hư không, kinh khủng đế uy, lập tức toàn diện thức tỉnh, giết, đế kiếm vào tay trong nháy mắt. Lâm Thiên liền hướng lên trước mặt vị lão giả này ngang tàng đánh tới. Kinh khủng kiếm quang, trực tiếp chảm phá tinh không. Lâm Thiên trước mặt vị này thủy chung đối với hắn ôm miệt thị tâm tính lão giả, vẻ mặt cũng không khỏi dần dần ngưng trọng lên. Tại đối bính mấy chiêu về sau, hắn không phải do quát lớn, các vị đạo hữu, giờ phút này còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Oanh! Ngay tại thanh âm này hạ xuống trong nháy mắt, một vệt thần quang đột ngột theo trong tinh không đánh ra, hướng phía Lâm Thiên sau lưng đánh tới. Đây là có người giấu ở trong hư không, cảm thấy bây giờ thời khắc đến, muốn đối Lâm Thiên tiến hành giết chết. Giết! Lão giả kia thấy thế, lập tức cầm đao hướng phía Lâm Thiên chém đi. Một trước một sau, hai mặt giáp công. Phong Khải Sơn đám người ngẩng đầu, thấy cảnh này, cũng không khỏi thay Lâm Thiên lau một vệt mồ hôi, muốn chết. Nhìn thấy hai người giáp công, Lâm Thiên tựa hồ nổi giận, thanh âm chấn động thiên vũ, một kiếm hướng phía vị kia cầm đao lão giả chém đi. Một tay cản hướng phía sau đánh tới khủng bố thần quang. Oanh, trong nháy mắt, ba cái giao thủ, ánh đao bóng kiếm, thần quang nổ tung, trong tinh không hóa thành một đoàn quang mang chói mắt. Toàn bộ vũ trụ đều tại bọn hắn va chạm trong nháy mắt chấn động, mọi người không khỏi thu hồi tầm mắt, dùng tay chặn con mắt, mấy hơi thở về sau, mới lần nữa nhìn hướng về phía tinh không. Chỉ thấy bầu trời bên trong, tam phương đối lập, Lâm Thiên khóe miệng đã chảy máu, thở hổn hển. Lão giả kia khí tức mặc dù cũng có chút bề bộn, nhưng lại cũng không lo ngại. Người cuối cùng, vừa rồi càng là ra tay đánh lén. Cái dám sự không có, là một vị thánh cảnh cực điểm thánh tổ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào chuẩn đế cảnh. Trên tay nắm lấy một kiện ẩn chứa đế vận đế binh. Khí tức mạnh mẽ, có cùng bình thường chuẩn đế một trận chiến thực lực. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi xôn xao. Thiên đế vậy mà thụ thương rồi. Có người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, há hốc miệng, khó mà tiếp nhận một màn này. Nhất là Phong Khải Sơn, vị này Lâm Thiên trung thành người ủng hộ, nhìn thấy một màn, vẻ mặt không phải do tái đi, thân ảnh lay động một cái, suýt nữa ngã xuống. Thiên đế, hắn làm sao lại thụ thương? Phong Khải Sơn bờ môi đều đang run rẩy, không thể tin được tất cả những thứ này lại là thật. Tiểu Hắc đứng ở bên cạnh hắn thì là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Thụ thương? Ha ha, đối phó một vị tôn giả vậy mà đều như thế cố hết sức, còn muốn triệu hoán đế binh, hiện tại càng là tại hai cái không đến đế cảnh gia hỏa liên thủ bị thương. Xem ra vạn linh thiên đế lần này là thật không xong rồi. Kính linh, động thủ đi. Cửu khiếu kỳ lân trong động, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng từ đó thức tỉnh. Không bao lâu, liền có vô số người thấy một tia ánh sáng đỏ, mang theo thao thiên đế uy, bay thẳng tinh không, đằng đằng sát khí. Vạn linh, thân vi đế giả, ngươi lại ngang ngược càn rỡ, tận làm chút cường thủ hào đoạt, đoạn người tiền trình sự tình. Hôm nay ta loại sách tay thành đế chi ý, tới chảm ngươi ma đầu kia. Còn cửu thiên một cái ban ngày ban mặt, Kỳ Lân thánh tộc lão tổ hét lớn một tiếng, nắm lấy toàn diện thức tỉnh Kỳ Lân cổ kính, giết đến tận tinh không. Đế uy hạo đãng, khí tức trong nháy mắt liền đè lên tinh không phía trên ba người, bao quát Lâm Thiên, tựa như Kỳ Lân thánh đế đích thân tới bế nghễ lấy Lâm Thiên. Thấy cảnh này, Lâm Thiên tầm mắt hơi hơi chớp động, đáy lòng lẩm bẩm nói: cá con hầu như đều đã tới đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.